Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1215 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phú Yên, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với cô của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, cô của bạn đã trải qua chuyện này ở trong chỗ làm của cô. Cô của bạn là làm y tá trong một bệnh viện ở Phú Yên. Cô kể rằng là hồi xưa khi mà làm ở bên bệnh viện cũ á, thì cái chỗ này hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà sau này khi bệnh viện chuyển sang cơ sở mới, thì cái bệnh viện mới này có rất là nhiều hiện tượng tâm linh đã xảy ra. Do là cái bệnh viện mới này á, được xây dựng trên một cái khu đất nghĩa địa rất là lớn hồi đó. Khi mà chuẩn bị xây bệnh viện thì nhà nước người ta cũng có kêu gọi nhân dân đến để mà bốc mộ người thân của họ đi. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều mộ là không có thân nhân đến đem đi các bạn. Cho nên là nhà nước người ta cũng bốc đem đi. Mà bốc thì bốc vậy chứ vẫn còn rất là nhiều ngôi mộ còn sót lại. Sau đó là người ta mới xây dựng bệnh viện lên ha. Và xây xong rồi á, khánh thành á, thì vào năm 2010. Thì cô kể rằng á, là khi mà qua bên bệnh viện mới bên đây á, thì có nhiều chuyện xảy ra lắm. Đầu tiên á, là ngay cái cổng của bệnh viện này. Cái cổng này á, là xảy ra rất là nhiều chuyện luôn. Nhưng mà ban đầu á, là mọi người không có để ý đâu. Sau này mọi người mới để ý, mới thấy rằng á, là cứ hễ mà có xe cấp cứu chạy vô trong cái cổng này ha, thì giờ tới ngay chỗ cái cổng là tự nhiên xe cấp cứu sẽ bị tắt máy, mặc dầu xe không có bị gì cả, không có hư hao gì hết. Mà cứ chạy vô tới ngay cổng là bị tắt máy, đề cỡ nào cũng không có chạy được các bạn. Rồi những bệnh nhân mà bị bệnh nặng là sẽ không có cứu được. Còn những bệnh nhân mà bệnh nhẹ nhẹ thường thường thì tự nhiên trở nên nguy kịch rất là nhiều luôn. Rồi có hiện tượng là khi mà xe máy chạy vô trong cái cổng này ha, là tự nhiên bị té. Mà những người bị té người ta nói rằng là khi mà đang chạy vô, tự nhiên có một cái cảm giác, một cái lực rất là mạnh xô họ, khiến cho họ té. Thì rất là nhiều chuyện xảy ra như vậy, cho nên đó là ban giám đốc bệnh viện đã mời thầy đến để mà xem coi sao. Thì khi mà ông thầy ông tới ông xem á, ông mới nói rằng á, là ngay chỗ cái cổng bệnh viện này nè, là được xây trên một cái ngôi mộ của một quỷ nữ. Và khi mà xe cấp cứu chạy vô, xe ông đa chạy vô, mình đi qua đi lại á, thì đã đạp lên đầu, lên mình của quỷ nữ này, khiến cho quỷ nữ đau đớn. Cho nên quỷ nữ đã khiến cho xe cấp cứu bị tắt máy, bóp chết những người bệnh nhân nặng, rồi là hại những cái người mà bệnh nhẹ trở nên bệnh nặng hơn, rồi xô xe máy các bạn. Sau đó ông thầy này á, ông đã cúng rất là lớn, cúng tới 3 ngày lận. Và kế bên ngay chỗ cái cổng này nè, là có nguyên một cái cây cổ thụ rất là lớn. Ông thầy nói rằng á, là trên cái cây này có rất là nhiều vong đang trú ngụ trên đây, thì mình phải cần chặt cái cây này đi. Thì sau đó là bệnh viện người ta cũng kêu người đến chặt, nhưng mà chặt không được nha. Kêu rất là nhiều chỗ, kêu rất là nhiều người đến để mà chặt, mà cứ đưa máy cưa vô cái ha, lúc đó thì máy cưa không hoạt động, lúc đó thì tự nhiên là cái lưỡi cưa gãy, làm cỡ nào cũng không chặt được cái cây này. Cho nên là ông thầy ông cũng cúng thử và nói chuyện với lại những vong trên cái cây này thử. Thì ông thầy nói rằng là những cái vong trên cây này á, nói đây là cái chỗ ở của họ, đây là nhà của họ, họ không có chịu đi đâu cả. Cho nên đó là đừng có chặt cái chỗ của họ nha. Nếu mà chặt đó là họ sẽ bóp chết hết những bệnh nhân mà đang nằm trong bệnh viện. Thì khi mà nghe nói vậy á, thì ông thầy ổng cũng bó tay, ổng mới kêu á, là bên bệnh viện rằng á, là bây giờ á, là đóng cái cổng này luôn. Rồi á, là sẽ làm một cái miếu ngay chỗ này, mình cúng mỗi ngày và phải trổ một cái cổng khác và đi bằng cái cổng hả là bên kia đó. Thì cho tới tận bây giờ á, là cái cổng chính này á, là bị đóng, không có sử dụng tới các bạn. Và người ta cũng ít khi nào mà đi ngang qua cái chỗ này lắm. Người ta chỉ đi vô bằng cái cổng mà mới trổ sau này thôi. Còn riêng về cô của bạn á, thì cô nói rằng á, là có một lần đó cô trực đêm. Thì cái phòng của cô ngủ á, là ở trên tầng 4. Mà cái ngày hôm đó chỉ có một mình cô ngủ trong phòng thôi. Thì cái lúc mà xong việc hết rồi, cô mới vô trong phòng đó, cô leo lên giường cô nằm. Do là chỉ có một mình nè, cho nên nó là trong toilet cũng đâu có ai. Thì cái lúc mà cô đang nằm ở ngoài, đang lim dim á, cái tự nhiên á, là nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm rất là lớn. Mà chảy giống như là chảy xà xà xà, như là ai dặn nước lớn vậy đó. Thì lúc đó là cô mới giật mình thức dậy, cô mới nghĩ rằng ủa, có mình trong phòng mà không lẽ cái lúc mà mình lim dim có ai vô xài rồi á, là xả nước cái bỏ đi. Thì lúc này cô mới ngồi dậy, cô ngồi dậy cái cô đi vô, nhưng cái lúc mà cô đi gần vô tới cái cửa nhà tắm á, thì tự nhiên á là cái tiếng nước nó hết chảy các bạn. Khi mà cô mở cái cửa nhà tắm cô dòm vô thì cô thấy rằng á, là cái vòi nước thì đã tắt rồi, mà ở dưới cái nền cái sàn ở dưới á, là nước lên láng luôn. Thì cô thấy rất là lạ, nhưng mà bây giờ nước đã tắt rồi, cho nên cô của bạn lại tiếp tục á, là lại giường để mà tính ngủ tiếp. Nhưng cái lúc vừa lên giường nằm thôi, chưa có kịp nhắm mắt nữa thì tiếng nước á, là lại chảy ở trong nhà tắm nữa, chảy xà xà rất là lớn. Thì cô lúc này hơi quýu rồi, cô cũng ngồi dậy cái hả là đi vô nhà tắm thử thêm lần nữa coi sao. Mà kỳ này đi tới cái cửa nhà tắm á, thì thấy rằng á, là cái tiếng nước đó không có còn chảy nữa. Cô mở cửa vô á, thì thấy rằng nước đã được dặn lại rồi. Và ở dưới nền nhiều nước thiệt là nhiều luôn, giống như là ai sói mà lên láng nguyên cái nền vậy đó ha. Thì lúc đó cô của bạn đã biết rồi, trở ra giường nằm rồi niệm Phật. Cứ niệm liên tục vậy đó, sợ không dám ngủ mà cứ niệm niệm hồi sao cái cũng buồn ngủ quá ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, thì thấy mình á, là nằm ở ngoài hành lang, ai rinh mình á, là ra ngoài hành lang. Thì đó là cái chuyện mà cô của bạn trải qua một lần trong bệnh viện. Cái lần thứ hai á, thì cái lần đó là cô cũng trực đêm, mà kỳ này á, thì có thêm mấy người y tá nữa. Thì do là cô của bạn đói bụng cho nên cô của bạn có xuống dưới căng tin để mà ăn. Sau khi mà ăn xong rồi á, thì cô mới đi lên. Do là cái phòng nghỉ của y tá là ở trên tầng 4 cho nên cô của bạn á, là mới đi thang máy đi lên các bạn. Thì khi mà thang máy vừa mở ra cô mới bước ra ngoài cô đi. Mà cái lúc mà cô mới chỉ bước có tầm khoảng chừng 3-4 bước chân thôi thì cô cảm nhận rằng ai chụp ngay chỗ cái chân của mình, ngay cái mắt cá chân á, khiến cho cô của bạn té xuống, té rất là mạnh luôn. Và khi mà cô té xuống, cô quay lại dòm giáo giác xung quanh á, thì không có ai cả. Trời ơi, lúc đó cô sợ quá hả, cô không có dám về phòng luôn các bạn, mà cô hả đi thẳng xuống dưới căng tin ngồi cho tới sáng luôn, tại vì quá sợ. Thì đây là cái câu chuyện mà do cô của bạn đã kể lại, mà bạn nói rằng cô nói á, là ở trong bệnh viện có nhiều chuyện xảy ra lắm, bệnh nhân á, là bị nhét nè, rồi kể cả y tá bác sĩ á, là cũng bị kéo chân bị nhét hoặc là bị rinh ngủ mà bị hả là rinh từ trên giường xuống dưới đất bỏ dưới đất vậy đó. Cho nên nó là ban giám đốc bệnh viện mời rất là nhiều thầy bà đến để mà cúng. Rồi á, là cúng liên tục mà ban đầu thì nó đỡ đỡ xong rồi lại tiếp tục bị tiếp. Thì cứ mời rất là nhiều người tới cúng, rồi tới sau này những năm gần đây á, thì đã đỡ rồi, lâu lâu á, thì mới bị thôi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Đồng Nai, quê bạn á, là ở Long Khánh. Thì bạn kể rằng á, là hồi trước đây cái lúc mà vẫn chưa có điện thoại di động á, thì bạn có xuống dưới khu công nghiệp Biên Hòa để mà đi làm. Và khi mà làm việc tại đây á, thì bạn có thuê một cái phòng trọ nhỏ thôi. Và những cái phòng trọ ở đây á, thì được chủ người ta trang bị cho mỗi phòng một cái giường. Thì bạn ở đây chỉ có một mình thôi. Mà khi bạn vô đây ở trong cái thời gian đầu tiên á, thì hoàn toàn cũng không có cái chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cái hôm đó ha, là bạn đi làm cái ca từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều là bạn được về. Lúc đó là bạn mới về phòng trọ ha. Và do là quá mệt cho nên đó là bạn mới thay đồ xong rồi bạn mới leo lên giường bạn nằm. Thì khi mà bạn nằm trên giường á, là ở dưới đất bạn có để một cái quạt. Cái quạt này á, là bạn để nó chĩa vô trong cái lưng của bạn để cho mát á các bạn. Thì lúc đó là bạn nằm, bạn xoay lưng ra ngoài và đưa cái mặt vô trong tường. Thì trong cái lúc mà vừa nhắm mắt mới vừa lim dim thôi, thì tự nhiên á, là bạn nghe cái tiếng cái máy quạt. Các bạn tưởng tượng khi mà mình để cái quạt ở dưới đất thì giống như là có người mà đang cố tình nắm cái quạt mà kéo qua kéo lại, đẩy cái quạt qua lại vậy đó, nó cứ kêu sẹt sẹt sẹt. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra, và bạn mở mắt ra được nha, thì bạn mới nghĩ rằng ủa ai kéo cái quạt mình vậy trời. Xong lúc này bạn tính là bạn sẽ quay lại để coi coi á, là cái gì. Nhưng lúc đó bạn nhận ra rằng á, là mình chỉ mở mắt được thôi, và con mắt của bạn lúc này nhìn vô tường, mà cái mình của bạn, tay chân của bạn là không có nhúc nhích gì được cả. Bạn muốn quay lại coi mà không quay được, mà cái tiếng sẹt sẹt này á, giống như nó cố tình đó các bạn, nó cứ kéo kéo qua cái lại, kéo qua cái lại liên tục vậy đó. Và bạn nghe rõ ràng ở phía sau lưng, và cái lỗ tai bạn thì bạn còn nghe là những cái phòng kế bên người ta đi làm về, người ta nói chuyện rồi hả, đi qua đi lại sao là bạn nghe được hết. Nhưng mà bạn lại không thể nào mà mở miệng ra để kêu, hay là không thể nào mà quay người lại, không có thể nào mà giơ tay giơ chân lên được. Cái lỗ tai của bạn thì nghe rất là rõ. Trời ơi, lúc đó bạn không biết phải làm sao. Thì một hồi sau cái tự nhiên á, là cái tiếng đó nó không có còn nữa. Cái tiếng mà kéo sệt sệt cái quạt đó nó không còn nữa. Nhưng mà thay vào đó đó là tiếng của hai người đàn ông. Bạn nghe rất là rõ luôn là hai người này á, là đang ngồi ở phía sau lưng của bạn. Một người nói với lại người kia rằng đó là: ê, sao tự nhiên hẹn ở đây làm chi vậy? Đó, thì cái người còn lại mới trả lời rằng đó là: không sao đâu, không sao đâu, mình nói gì nó không có nghe đâu. Thì sau khi mà nghe xong họ nói chuyện như vậy, cái tự nhiên bạn nghe một loạt tiếng là giống như là tiếng của người âm vậy đó. Họ nói cái gì bạn không thể nào hiểu được, và cái giọng của họ nó cứ e é và nó cứ rền rền vang vang rít rít, giống như là cái giọng từ cõi âm vọng về. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ hãi vô cùng. Thì sau một hồi sau, cái tự nhiên bạn không có còn nghe được nữa, và bạn mới hả là đây, giống như là bạn giật cái mình dậy và bạn ngồi dậy được. Sau đó bạn chạy ra ngoài kể lại cho những cái người mà phòng khác nghe. Thì mọi người nói rằng có thể là do nhiều khi em đi làm mệt quá cho nên em nằm mơ. Mà bạn khẳng định rằng bạn không có hề mơ, bạn nghe vậy thiệt sự, bạn đâu ngủ đâu, mới vừa lim dim cái tự nhiên nghe cái tiếng giống như là ai mà kéo quạt sệt sệt cho nên bạn dậy, bạn đâu ngủ đâu. Thì mấy chị bên kia kêu rằng đó là thôi có gì mua dĩa trái cây cúng, thì bạn cũng mua dĩa trái cây cúng, thì bạn cũng ở đó bình thường thêm một thời gian nữa. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ban đêm, bạn đang ngủ. Ngủ thì thông thường là mình sẽ mở cái quạt nè, với lại là bạn có mở thêm một cái đèn ngủ nhỏ nữa. Nhưng mà tự nhiên trong cái lúc đang ngủ một hồi, cái sao bạn thấy nó ngợp quá, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy, bạn mới nhận ra rằng là lúc đó là bị cúp điện rồi, cho nên quạt nó không có thổi, bạn mới thấy ngợp. Rồi đèn ở trong cái phòng ngược, cái đèn ngủ nó cũng bị tắt nữa, nó tối thui à. Bạn không có biết, tại vì lúc đó bạn chưa có điện thoại, thành ra là bạn mới nhìn cái đồng hồ, bạn giới cái tay, bạn lấy cái đồng hồ bạn bấm lên đó, thì bạn thấy rằng á là lúc đó đúng 3 giờ sáng luôn. Thì bạn nghĩ rằng trời ơi, giờ này 3 giờ sáng mà cúp điện, nóng vậy sao ngủ. Mà lúc đó tự nhiên bạn cảm giác sợ rờn rợn lắm, thì vô tình đó là bạn mới nhìn qua bên, thí dụ như cái giường bạn ở đây, thì ở bên đây bạn để xe đúng không? Thì bạn mới nhìn qua bên cái chỗ để xe của mình, bạn thấy có một người, và cái người này á, là đen thui thù lùi, đen mà bạn dùng cái từ là gọi là đen hơn bóng đêm á. Bạn thấy rất là rõ cái người này đang đứng ngay chỗ cái xe của bạn. mà hai con mắt người này á là đỏ y như là cái bóng đèn cà na vậy đó, nó đỏ quét vậy đó các bạn, và đang nhìn, và bạn cảm nhận rằng cái người này á nhìn mình theo cái kiểu mà hung dữ, nhìn mình theo cái kiểu liếc thấy á. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ, cho nên đó là bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới chạy qua bên mấy cái phòng của mấy chị kia, bạn gõ cửa và bạn xin cho ngủ nhờ cái đêm đó. Thì sau đó là bạn quyết định bạn dọn đi chỗ khác luôn. Thì từ khi dọn đi chỗ khác thì bạn không có thấy gì nữa. Rồi sau này á là do ở Long Khánh, ở quê của bạn á là có công ty may, cho nên mẹ của bạn với ba của bạn mới kêu á là thôi bây giờ á là dọn về quê ở rồi đi làm cho nó gần. Thì bạn cũng nghe lời ba mẹ, bạn về quê và bạn xin vào trong cái công ty may đó làm. Khi mà vô đây á thì làm cũng bình thường, nhưng có một lần đó do là cái lúc mà làm á thì mình nghỉ trưa. Và lúc mà nghỉ trưa thì bạn với lại mấy chị mà làm chung á là hay trải mấy cái miếng mà bìa cạc tông á hoặc là mấy cái miếng bạc á các bạn để mà nằm nghỉ trưa. Và cái lúc mà bạn nằm nghỉ á thì có một lần đó bạn vô tình bạn mới nhìn vô trong ở dưới mấy cái máy may á, thì tự nhiên bạn thấy có một người thanh niên. Mà người thanh niên này ngồi sát bên bạn luôn các bạn, và cái người này ngồi chồm hổm mà nhìn bạn, cái đầu của người này á trọc lóc luôn. Và lúc mà bạn chưa có kịp sợ thì người này á là đã cười, mà cái nụ cười của người này rất là hiền. Bạn nói rằng khi mà bạn nhìn thấy nụ cười của người này một cái rồi tự nhiên bạn hết sợ, cười nhìn bạn cười hiền lắm, xong cái từ từ tan biến tan biến tan biến, giống như là hả giống như trong phim vậy đó các bạn, chợ tự nhiên tan biến dần dần dần dần luôn. Thì lúc đó là bạn không hề ngủ mà bạn chỉ mới là giống như là đang chuẩn bị là vô giấc thôi, chứ chưa hề ngủ mà bạn đã thấy vậy. Mà bạn cũng nói thiệt rằng đó là khi mà bạn thấy cái người thanh niên này á là ban đầu thì bạn sợ thiệt, nhưng mà sau đó là bạn không có sợ nữa. Có nhiều lúc sau này á là bạn cũng vái để mà cho thấy thêm lần nữa thì không có thấy được các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này kể rằng câu chuyện này xảy ra là vào năm 2013. Gia đình ba mẹ của bạn á là có một cái xưởng để mà chế tác những cái đồ bạc, những cái trang sức bạc á các bạn. Ba mẹ làm ăn rất là khấm khá luôn. Thì ba mẹ có hai căn nhà, một căn nhà là ở quận Phú Nhuận. Thì chỗ căn nhà này á là để mở xưởng ra rồi nhân viên tới để mà người ta làm thợ bạc rồi đó các bạn. Và cái căn nhà mà gia đình của bạn ở á thì ba mẹ mua một căn ở Gò Vấp. Cái lúc mà dọn vô đây gia đình của bạn á thì gồm có bốn thành viên: ba mẹ, chị hai và bạn ha. Nhà này á thì cũng rất là rộng rãi, ở kế bên cạnh nhà này á là có một cái khu mộ. Mà bạn nói rằng thí dụ như nếu mà mình đứng ở dưới thì mình không thấy đâu, tại vì cái khu mộ này á là người ta làm một cái tường cỡ là cao 2 mét lên, 2 mét lên vậy đó, cho nên mình đứng ở dưới không thấy. Nhưng nếu mà mình đứng trên lầu á thì mình sẽ nhìn xuống là mình thấy hả là nguyên một cái khu mộ kế bên nhà. Nhưng mà do dọn về đây á thì gia đình của bạn cũng không sợ gì đâu. Nhà của bạn á là gồm có một cái trệt và một cái gác, mà cái gác này là gác giả bê tông ở trên. Cái tầng trệt ở dưới là có một cái phòng khách nè, một cái buồng cho ba mẹ của bạn ngủ, đi vô làm sao á là cái nhà bếp và cái toilet. Rồi có cái cầu thang đi lên, thì khi lên đây á là có một phòng. Cái phòng này á là hai chị em của bạn ngủ chung. Thì mới ban đầu khi mà dọn về cái căn nhà này á thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhiều khi hai chị em á là khoái coi phim ma, coi phim kinh dị á, rồi lén ba mẹ coi vào lúc ban đêm 1-2 giờ sáng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì đầu tiên là chị hai của bạn trước. Thì cái ngày hôm đó đó là ba mẹ thì đi làm, bạn á thì bạn ngồi bạn chơi máy tính ở trước phòng khách á. Rồi chị hai của bạn á thì tắm ở phía sau, cái nhà tắm ở phía sau, mà cái nhà tắm này á là cái dạng cửa mà cửa nhôm ở dưới, ở trên là cái kính mờ các bạn. Thí dụ như nếu mà ai mà đứng ở ngoài á mà đứng mà sát đưa vô là mình tắm ở trong thì mình sẽ thấy được cái người nào mà đang đứng ở ngoài mà không thấy rõ mặt, không biết ai thôi nha. Thì lúc đó chị hai đang tắm, cái tự nhiên chị hai vô tình nhìn ra cái cửa thì chị hai thấy có một cái người đang đứng ở ngoài mà đang giống như là rình chị hai tắm vậy đó, đang áp sát cái mặt vô trong cái miếng kính mờ đó. Thì chị hai cứ tưởng là bạn không à. Chị hai mới chửi rằng là mày làm cái gì vậy? Tao đang tắm mà mày rình tao hả? Thì cái người đó không trả lời. Không trả lời cho nên chị hai mới nói rằng là mày rình tao hả? Một chút xíu nữa hả? Ra biết tay tao nha. Mà cái người này á, là vẫn đứng ở ngoài đó, vẫn đưa sát cái mặt vô, là chị hai đứng ở trong, chị hai đứng nhìn ra là thấy nó là đen thui á các bạn. Thì sau khi mà chị hai tắm xong, chị hai đi ra, mở cửa ra thì không có ai ngoài đó cả. Lúc đó chị hai hả đi lên trước, thấy bạn đang ngồi chơi máy tính, chị hai chửi quá trời luôn. Nói mày ha, à, chỗ tao đang tắm mà mày lại mày rình mày vô duyên quá nha mày. Thì bạn nói rằng đó là ủa em đâu nãy giờ em đâu có ra làm sao, em đâu đi xuống dưới đâu, hai nói gì vậy, em ngồi em chơi máy tính mà chị hai cứ nhất mực đó là đó là bạn, cứ nghĩ đó là bạn không à, mà nhà thì chỉ có hai chị em thôi, chị hai nghĩ rằng nếu mà không phải bạn là ai. Thì có thêm một lần nữa đó là đêm đó chị hai đang ngủ, cái tự nhiên chị hai nghe cái gì mà rầm rầm rầm mà dạng cái cầu thang á, thì cái cầu thang bằng gỗ. Cho nên thí dụ như nếu mà mình bước mạnh đó các bạn thì mình sẽ nghe rất là rõ. Thì chị hai nghe cái tiếng rầm rầm này nè, giống như ai cố tình mà đi lên cầu thang mà đi giọng thiệt là mạnh. Đi lên cầu thang xong, đi vô phòng của hai chị em rồi bắt đầu á là giọng thiệt là mạnh đi tới gần ngay chỗ chị hai đang nằm. Thì lúc đó là chị hai nghe tiếng rầm rầm mà mở cái con mắt thì mở không được, cứ hí hí thấy có nguyên cái bóng đứng kế bên mình luôn, đứng kế bên giường luôn. Thì chị hai rất là sợ luôn, xong sau đó không dám nhìn nữa mà cứ niệm Phật thiện hồi sao ngủ luôn các bạn, cho tới sáng hôm sau á thì coi ngay cái chỗ mà chị hai thấy cái người đó đứng kế mình thì ở dưới đó mới nãy thì nói này là cái gác bê tông, cái gác mà gỗ mà giả bê tông. Thì ngay cái chỗ này á là giống như là nó có hai ba vết nứt, y như là có ai mà lấy cái gì giọng á các bạn, khiến cho cái gạch của nó bị nứt. Mà cứ liên tục tối nào cũng vậy, mà chị hai kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ cứ trấn an không mà, nó không có gì đâu con nằm mơ thôi. Thì ba của bạn á là ban đầu ba cũng nghe là cái gì rầm rầm trên trên gác mà ba cứ tưởng là hai chị em. Cho nên đó là ba cứ lén lén đi lên để coi coi hai đứa này có hả là thức đêm coi phim không. Nhưng mà khi mà ba đi lên thì ba không thấy ai hết. Rồi xong dòm vô á thì thấy rằng á là hai chị em là ngủ bình thường. Thì ban đầu là ba nghi rồi, nhưng mà hễ mà chị hai kể á thì ba mẹ cứ trấn an và bác ra không thôi. Thì cho tới một lần đó là bạn chính mắt bạn thấy luôn, bạn kể rằng cái đêm đó bạn đang ngủ cái tự nhiên á là bạn mới giật mình, bạn thấy rằng á là mình cũng hơi mắc tiểu, cho nên đó là bạn đi xuống dưới đất để mà đi tiểu. Thì khi mà bạn đi xuống dưới đất bạn đi tiểu xong cái bạn mới đi lên lại trên cái gác ha. Thì khi mà lên trên gác rồi á, cái vô tình là giống như là bạn cảm giác giống như là có cái gì khiến vậy đó, cho nên đó là bạn mới say, bạn mới nhìn xuống dưới lại. Thì cái lúc mà nhìn xuống dưới thì ngay cái cầu thang ở dưới bạn thấy rõ ràng có một người. Mà cái người này ha, đó là một người đàn bà. Cái bà này á, là cái bụng bự lắm, giống như có bầu vậy đó. Mà bà này đang đứng ở dưới cái cầu thang á, đang vịn tay lên trên cái thành cầu thang vậy nè, còn nhìn lên bạn. Nhìn chăm chăm lên bạn mà bạn nói, cái bà này cái mặt của bà đó, nó trắng xác, y như là ai mà trét bột vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn mới chạy tọt vô trong phòng. Bạn mới nằm sát dít bên chị hai của bạn luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn có kể lại cho ba mẹ nghe là tối hôm qua con thấy vậy đó. Thì sau khi mà kể xong ba mẹ còn trấn an, nhưng mà sau đó bạn này đã bị sốt. Bạn sốt rất là cao, sốt mấy ngày trời mà không có hết luôn các bạn. Thì sau đó hả ba mẹ của bạn cúng thì bạn mới đỡ. Rồi thấy vậy á, thì ba mẹ của bạn đã kêu bán nhà rồi á, là mua cái nhà khác để mà dọn đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do gia đình của bạn đã trải qua vào năm 2013. Tiếp theo là một câu chuyện nữa của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu mà bạn kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua ở nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn, ba của bạn á là làm sửa xe, ba bạn làm nghề sửa xe, mẹ của bạn á, thì có một cái xe nước mía, rồi mẹ của bạn bán nước mía ha. Thì cái nhà của bạn các bạn tưởng tượng như nè, ở phía trước á, là cái tiệm sửa xe với lại xe nước mía, rồi á, là có một cái đường này á, là nó giống như là một cái đường nhỏ thôi. Đi ra phía sau có thêm một cái ngôi nhà nữa, thì gia đình của bạn là ở cái ngôi nhà phía sau. Tưởng tượng giống như hai cái nhà nối tiếp nhau các bạn. Thì bạn kể rằng là cái hôm đó là vào buổi trưa, bạn mới học học xong rồi thì bạn mới nằm ở ngay phía trước cái nhà chính, là có một cái hàng ba. Cái hàng ba này mẹ của bạn có để một cái võng, thì bạn nằm ở trên cái võng này để mà ngủ trưa ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ trưa thì bạn còn nghe được là tiếng của người ta đến để mà người ta sửa xe, ba nói chuyện với người ta nè. Rồi là bạn mới nghe cái tiếng điện thoại bàn á các bạn. Rồi nghe có tiếng người là đang vô kêu mẹ bán nước mía. Thì bạn tính rằng là mình sẽ dậy để mà đi ra bán nước mía cho mẹ, để mà mẹ của bạn vô nghe điện thoại. Tại vì bạn nghĩ rằng điện thoại bàn thì chỉ có mấy dì là chị của mẹ gọi để mà bà tám với mẹ. Cứ mỗi lần mà mẹ nói chuyện điện thoại bàn thì rất là lâu. Cho nên bạn tính rằng là thôi để mình dậy để mà mình ra mình bán cho mẹ vô nghe điện thoại. Thì lúc đó là bạn chưa có ngồi. Giống như là mình đang nằm võng thì mình sẽ bỏ cái chân xuống, rồi mình sẽ ngồi dậy mình đứng lên. Nhưng cái lúc mà bạn bỏ cái chân xuống, lúc đó bạn thức rồi nha. Bạn bỏ cái chân xuống thì tự nhiên bạn bị một cái lực. Và cái lực này á là nó hất cái chân của bạn để cho cái chân của bạn văng lên võng trở lại. Thì cái lúc đó đó, tự nhiên là bạn bị hất cái chân văng lên võng trở lại. Xong rồi cái người là bạn cứng ngắc luôn. Nguyên cái người bạn cứng ngắc luôn, cái tự nhiên bạn thấy có một bà già. Thì cái bà già này á, bà mới nắm, bà mới xuống ngay chỗ bạn đang đứng nằm võng đây nè. Thì bà xuống, bà nắm hai cái tay của bạn, bà kéo lên vậy. Các bạn tưởng tượng là bà kéo hai cái tay của bạn lên, ngược lên vậy nè. Bà nắm hai cái tay của bạn, lúc đó bà đang đứng ngay đầu võng nha. Mà bạn nói, bạn không thấy rõ được cái gương mặt của bà già này. Không thấy rõ mà cái mặt bà mờ mờ sao á. Nhưng mà bạn thấy được là cái bà này bà bới một cục ở sau lưng, tóc của bà bới gọn lắm, một cục ở sau lưng. Ở trước cái đầu phía trước vậy nè là còn có thêm mấy cọng tóc mà xả xả dạng vậy nè các bạn, mà uốn quăng quăng ngon quăng nữa. Thì bạn thấy rõ được vậy, nhưng mà cái gương mặt đó thì không có thấy rõ, mà bạn biết bà đó bà già. Bà mặc cái bộ đồ cũng bình thường. Thì lúc đó bà nắm hai tay của bạn, bà kéo ngược ra sao vậy nè. Bà mới kêu bạn vậy nè: "Đi, đi với bà đi con. Đi với bà đi, bà nấu cơm cho con ăn. Đi với bà đi." Bà cứ kêu vậy đó. Mà lúc đó nha, bạn nói rằng trời ơi, cái lúc đó bạn muốn dùng dãy mà không dùng dãy được. Bạn thấy được là mẹ của bạn á là đi vô nghe điện thoại. Không, đầu tiên là mẹ đi ra hỏi hai người đó uống gì, thì hai người đó kêu hai ly nước mía. Thì lúc đó mẹ còn kêu người ta là đợi một chút nha, để mẹ vô nghe điện thoại một cái. Mà lúc mà mẹ đi ngang qua, mẹ bạn kêu quá trời luôn. Bạn hả là cố gắng bạn dùng dãy, bạn kêu rằng mẹ, mẹ mẹ mẹ mẹ, mà không có, mẹ không nghe. Mẹ vô mẹ nghe điện thoại chút xíu, xong cái mẹ đi ra mẹ bán nước mía cho người ta. Bạn kêu quá rồi kêu mà mẹ không nghe. Mà cái bà già đó đó, bà cứ nói rằng đó là đi, đi với bà đi con, đi với bà đi, bà nấu cơm cho con ăn, bà nấu cơm cho con ăn nha, đi với bà đi. Trời ơi, lúc này bạn không biết phải làm sao, kêu mẹ thì kêu hoài không được, mà dùng dãy cũng không được. Cho nên đó là lúc đó bạn mới quyết định bạn niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật xong thì cái cơ thể của bạn bắt đầu mới nhẹ nhàng trở lại. Sau khi mà nhẹ nhàng xong thì bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới chạy ra, bạn hỏi rằng mẹ, trời ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ không nghe con kêu gì hết trơn hả? Con kêu quá trời luôn mà mẹ không nghe hả? Thì mẹ nói rằng không, kêu gì? Cái bạn nói mới nãy hả? Con kêu mẹ quá trời luôn mà, lúc con nằm võng á, cái mẹ nói tao đi ngang thấy mày đang ngủ mà. Mà nó không, con không có ngủ. Trời ơi, con không có ngủ đâu, con thấy rõ ràng đó là có hai người khách vô kêu mẹ làm nước mía. Xong rồi mẹ còn đi ra làm sao? Mẹ nghe điện thoại xong mẹ mới lên, mẹ mới làm cho người ta mà, thì làm sao mà ngủ được. Thì sau đó là bạn này cũng bị sốt nha các bạn, bạn bị bệnh. Bạn bệnh mấy ngày trời rồi mẹ của bạn á là mới cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi á thì bạn mới hết bệnh. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì hôm nay kể những cái chuyện nhẹ đô và những câu chuyện ngắn các bạn ha. Hôm qua là Thi tính là Thi kể chuyện rồi, nhưng mà ngày hôm qua Thi về không có được các bạn. Hôm qua hả là giống như là nước cao quá mà hả Thi về á thì không có đi được luôn. Nhà giống như nhà chính giữa, còn xung quanh hả là coi như nước, mà nước thiệt là cao luôn, sợ về xe tắt máy cho nên đâu dám về đâu, đi cái xe gầm thấp nữa.